Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 259 Akainu lời thề. Nói thế nào? Chẳng lẽ trước mặt mấy lần, Sengoku ngươi đều quên sao? Isdet đứng lên sau, nhắc nhở mọi người, trước mặt mấy lần hải quân tại Yagami Kyo trước mặt, đều ném vài cái bổ nhào. Tạp A còng chi A còng trùng đương nhiên. Isdet nàng cũng là đang thử thăm dò. Bởi vì nàng tin chắc những nam nhân này không sẽ nghe nàng khuyên. Chính xác sẽ tiếp tục chấp hành đối với. Đúng, ây giết, từ đó hấp dẫn dâu trắng cùng hỏa ma tới. Bởi vì, bọn họ quá nhớ tại sự kiện lần này trong. Đánh bại hoặc là giết chết dâu trắng cùng hỏa ma. Mà còn, cũng chỉ có ây tới làm con tin. Như vậy hải quân người mới có thể thật sự tại lần này hạ bẫy dập giết chết hỏa ma cùng dâu trắng. Nếu không nói, bọn họ có thể không có biện pháp nào tới đánh bại hỏa ma. Lời nói như vậy không sai. Nhưng là, nếu như lần này không cần hỏa quyền ấy tới hấp dẫn bọn họ đi tới nói. Như vậy cả đời này đều không sẽ diệt trừ hỏa ma cùng dâu trắng hai cái này mạnh nhất hải tặc. Sengoku nói cũng có đạo lý. Isdet cũng minh bạch, ta cũng biết rõ cái này. Nhưng là, có nhiều chút sự tình chính là nhất định. Có thể hay không ta không biết rõ. Nhưng là, sự kiện lần này, nếu như vẫn không thể đánh bại hỏa ma nói. Như vậy ta liền muốn từ chức vị này trên rời khỏi. Isdet cười cười, lưu lại lời này định rời đi. Cái gì? Isdet kinh người tuyên ngôn. Nhượng Sengoku bọn người vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Akainu một người so với tương đối tỉnh táo mà thôi. Nếu không, Aokiji cùng Kizaru hai cái này đại tướng cũng cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Lam Hồ Ly sẽ nói ra lời nói này. Lại muốn từ chức, nàng hiện tại mới 25 tuổi không tới. Còn có rất lớn không gian phát triển. Chỉ cần chờ các loại. Như vậy thì chính xác sẽ ngồi thượng nguyên soái vị trí. Hiện tại nàng muốn từ chức, làm sao có thể không làm người ta giật mình đây, nhất là Sengoku. Gặp cùng đại tham mưu Suru những người này, bởi vì bọn họ đã nhìn ra Lam Hồ Ly năng lực. Nàng xử sự thủ đoạn, đều phi thường phù hợp đương một cái lãnh đạo người. Tỉnh táo đầu não, xử lý sự tình thủ đoạn, còn có một phương diện nhãn quan đều phi thường độc đáo. Rất nhiều lúc, nàng lựa chọn đều là đối với. Những thứ này tất cả mọi người nhìn ra, cũng minh bạch nàng thực lực, nhất là nàng thực lực, mặc dù biểu hiện lên, tại quả thực năng lực phát triển trên, cũng không có còn lại tam tướng lợi hại, nhưng là, nàng ba sắc Haki, chính là tam đại tướng không cụ bị năng lực, cho nên, nàng là đối mặt ai cũng có thể có ưu thế, coi như là đối mặt hỏa ma thời điểm, tại ba sắc Haki trên. Hỏa ma liền không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể là dựa vào năng lực tới đánh bại nàng. Mà nếu là Lam Hồ Ly cố gắng thêm chút nữa tu luyện nói, như vậy đánh bại hỏa ma khả năng vẫn còn rất cao. Nhưng bây giờ nàng chính là nói muốn từ chức, cái này để cho bọn họ khẩn trương. Vì cái gì? Sengoku nói hỏi cái vấn đề này. Không minh bạch Isdet vì cái gì đột nhiên muốn rời khỏi hải quân ni. Không tại sao, từ ta lên làm đại tướng cũng có hơn 2 năm, những phương diện khác ta đừng nói, liền chỉ một cùng hỏa ma mấy lần giao phong trong, hải quân làm có tổn thất, ta đã sớm nhắc nhở các ngươi dựa theo biện pháp làm nói. Như vậy hải quân tổn thất tuyệt đối hạ thấp ít nhất. Tối thiểu, Zephyr không cần chết, mấy triệu hải quân tinh anh không cần chết, còn có Momonga trung tướng cũng không cần chết. Thậm chí bị hỏa ma sát chết kia mấy chục ngàn hải quân binh lính cũng không cần chết. Nhưng các ngươi chính là không có. Ba phen mấy bận đem ta đề nghị làm gió bên tai. Cái này không đơn thuần là đối với ta một loại không tín nhiệm. Đồng thời cũng là hướng ta không đồng ý. Ta Isdet tới nơi này cũng không phải là đùa giỡn. Vốn đang cho là hải quân có chút phát triển tiền đồ. Nhưng là... Các ngươi nhưng bởi vì ta trẻ tuổi lý do này, từ mà đối với ta rất nhiều đề nghị đều làm như không thấy. Đương nhiên, cũng không đơn thuần chỉ những thứ này. Ta hiện tại cũng 24 tuổi, nên đến yêu tuổi tác. Sự kiện lần này, nếu như vẫn không có thể đánh bại hỏa ma, thành công nhượng hắn đầu nhập vào hải quân, hoặc là nhượng hắn trở thành thất vũ hải nói. Như vậy thì muốn từ chức hải quân đại tướng vị. Nếu không nói, coi như sự kiện lần này sau khi kết thúc, người Sengoku thối vị, để cho ta thượng vị cũng được. Ta cũng sẽ không tiếp nhận như vậy một cái cục diện rối rắm. Bởi vì ở lúc mấu chốt không tin ta, tại nhiều lần sau khi thất bại, hải quân danh tiếng đã tại hỏa trên ma thân thối giữa lại để cho ta thượng vị tới xử lý cái này cục. Diện rối rắm nói, ta cũng không có cái tâm tình này. Isdet sau khi nói xong lời này, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. 2 năm qua nhiều gián điệp cũng đủ. Sự kiện lần này, hải quân rốt cuộc phải làm như thế nào? Nàng đại khái minh bạch. Kết quả cuối cùng chính là hải quân than thượng đại sự tình chứ. Mà sự kiện lần này sau đó, thì không cần lại làm cái gì gián điệp. Thân phận nàng cũng là thời điểm công khai. Đến lúc đó, xem hải quân người rốt cuộc phải làm sao cho phải đây. Vốn là nàng còn nghĩ, đương thượng nguyên soái sau đó, có thể giúp một tay phá đổ thế giới chính phủ. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là không quá cần phải. Thế giới chính phủ chuyện này, thật liền không có cần gì phải. Ngược lại Yagami Kyo đã có ý nghĩ của mình. Hắn cũng để cho nàng có thể rời đi hải quân bản bộ. Hiện tại bên trong phòng họp người, đều nhìn rời đi Isdet. Nữ nhân này nhưng là đã chứng minh hắn tác dụng còn có năng lực. Chỉ là có thể, tại hải quân cái này cái địa phương, rất nhiều đều là lấy nam nhân làm cơ chuẩn. Cho nên, nàng Lam Hồ Ly Isdet lại có năng lực. Như vậy cũng rất khó chiếm được trọng dụng. Sengoku lui xuống, nàng khẳng định không biết là hạ đảm nhiệm nguyên soái. Isdet nói cũng không có sai. Ta cảm thấy, lần này tốt nhất liền lập tức hạ thủ giết chết hỏa quyền ấy. Nếu không nói, đến lúc đó bị hỏa ma cùng dâu trắng cứu đi nói. Như vậy chúng ta thật có thể tổn thất nặng nề đồng thời. Còn phải lại lần bị sẽ hỏa ma cho trêu đùa một lần. Để cho chúng ta hải quân mặt mũi lần hai mất hết. Đại tham mưu Suru nghiêm túc nói ra ý nghĩ của mình. Ta bác bỏ cái này cách làm. Lần này cơ hội là bất kể như thế nào đều phải dùng hỏa quyền A đổi dâu trắng hoặc là hỏa ma hai. Người lưu một cái đi xuống. Coi như hỏa quyền A thật sự được cứu đi đều tốt. Ta cũng phải nhượng hỏa ma cùng dâu trắng hai người trong một cái vẫn lạc đến đây. Nếu như không làm được, ta Akainu Sakazuki chính mình đem người chém đầu tạ tội. Akainu cái này quá khích giọng. Nhượng những người còn lại đều nhìn về hắn. Mà Sengoku hiện tại cũng đang do dự. Thật không biết rõ phải thế nào tới quyết định mới phải. Rốt cuộc là nghe một lần Lam Holy is dead. Trực tiếp đem hỏa quyền A giết tốt đây. Nghe vẫn là Akainu Sakazuki. Tiếp tục dùng hỏa quyền A tới hấp dẫn hỏa ma một nhóm cùng dâu trắng một nhóm tới. Từ tiến hành hoàn toàn đánh giết, có thể giết một là một cái. Trọng yếu nhất là muốn đem hỏa ma cùng dâu trắng trong một cái lưu lại. Tốt nhất chính là hai cái đều giết chết tốt nhất. Kế hoạch tiếp tục chấp hành. Lần này vô luận như thế nào đều không thể thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.